Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 635, đại đạo tặc. Buổi sáng liền lật đến nơi này đi. Trong phòng làm việc, Lý Tưởng trước kia đến về sau, gọi tới Tiểu Hạ, tiếp tục phiên dịch lão nhân cùng biển đọc hơn một cái giờ. Khát nước, mệt mỏi, hắn để Tiểu Hạ trở về. Hôm nay phiên dịch công tác có một kết thúc. Tiểu Hạ khép lại máy tính, thu hồi nàng cái kia màu hồng máy móc bàn phím, cùng Lý Tưởng cáo biệt một tiếng phía sau rời đi. Cái này mỗi lần nhìn thấy Lý Tưởng đều thẹn thùng không thôi nữ hài tử. Hiện tại tốt hơn nhiều, đã sẽ không hơi một tí là đỏ mặt. Hắn theo Tiểu Hạ nơi này biết được, ngạo kiều Chu Giai Di tiểu thư phiên dịch công tác vừa mới mở cái đầu. Yêu quý sinh mệnh là một thiên ngắn, nhưng là phiên dịch công tác rườm rà, giai đoạn trước chuẩn bị có rất nhiều. Vì lẽ đó, lão nhân cùng biển tiến triển thần tốc lúc, nàng bên kia muốn nhanh cũng mau không nổi. Tiểu Hạ rời đi về sau, bạn công hội môn cũng bị mang lên. Lý Tưởng cho rót đầy chén trà, uống một hơi hết, muốn lại rót một ly, lại phát hiện sáng sớm đốt lên ấm trà đã trống không. Liền tân trang lần nữa nước lại sốt một bình. Văn phòng bên trong rất nhanh vang lên nước sạch sôi trào ùm ục âm thanh. Lý Tưởng ngồi trở lại hắn tấm kia màu đen chủ trong ghế, tỉnh lại ngủ say laptop, mở ra Weibo, PM trong hộp thư lại đầy, đưa đỉnh Lưu Tĩnh Y cũng nhảy ra ngoài. Lý Tưởng thật lâu không có xem Weibo. Lưu Tĩnh Y tin tức còn là một tuần trước, nội dung là chúc mừng hắn phát hành sách mới, đồng thời lại hỏi thăm một chút nội dung trong sách. Lâu như vậy không có về, không biết nhân gia có thể hay không đối với hắn có ý kiến. Lý Tưởng nghĩ thầm, vì biểu đạt áy náy, hắn trở về một phong rất dài PM, nội dung chủ yếu là giải đáp nàng xem lão nhân cùng biển quá trình bên trong lo nghĩ. Đem PM phát ra ngoài về sau, Lý Tưởng lại đại thể xem đầy tràn hộp thư. Quá nhiều à, căn bản xem không đến. Có đủ loại màu sắc hình dạng gửi thư, có rất nhiều fan hâm mộ, có rất nhiều từ truyền thông người, khả năng còn có chính là trong vòng người. Ví dụ như, hắn nhìn thấy không xuống 10 đầu hướng hắn hẹn ca tin tức. Những này phát tới tin tức người đều là chưa từng gặp mặt. Đại bộ phận liền danh tự đều chưa từng nghe qua. Ngẫu nhiên có danh tự tại tin tức bên trên thấy qua, nhưng là lẫn nhau chưa quen thuộc. Đây là lần thứ nhất tiếp xúc. Dạng này tin tức Lý Tưởng hết thảy không để ý tới, càng không khả năng hồi âm. Mỗi lần đều nhiều như thế PM, Lý Tưởng xem không đến, liền thiết trí hộp thư. Không phải hảo hữu không thể tái phát đến tin tức, không tiếp thu. Nghĩ nghĩ, Lý Tưởng lại đem Lưu Tĩnh Y đưa đỉnh hủy bỏ. Hắn nghĩ thầm, dù sao hắn Weibo hảo hữu không có mấy cái, Lưu Tĩnh Y nếu là phát tới PM, hắn nhất định có thể ngay lập tức nhìn thấy, không cần lại lo lắng đá chìm đáy biển. Lúc này lại đưa đỉnh đã không có bao lớn ý nghĩa thực tế. Sau đó, hắn trở tay đem Hoàng Hữu Di đưa đỉnh. Trước mấy ngày, Internet tác gia Vương Thắng phát tới hắn sách mới, là giản yếu đại cương cùng trước 5 vạn chữ, nói là mời Lý Tưởng đề điểm đề nghị. Lý Tưởng lúc ấy không có thời gian, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Hắn mở ra cặp văn kiện, tìm tới Vương Thắng sách mới. Sách mới tên gọi Đại Đạo Tặc. Vương Thắng từ lập nghiệp cùng Lý Tưởng cùng nhau gia nhập Thẩm Dương tác hiệp. Từ sau lúc đó, ba người giao bằng hữu, mặc dù không thường gặp mặt, nhưng là thường xuyên tại Internet bên trên trò chuyện hai câu. Những năm gần đây tiểu thuyết mạng phát triển tấn mãnh, ra đời rất nhiều đại thần. Trong đó Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp liền là đông đảo đại thần bên trong người nổi bật. Bọn hắn cũng là tiểu thuyết mạng người khai sáng cùng người dẫn đường, đã kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên. Ngay từ đầu bọn hắn vì tiền sáng tác, kiếm vàng bạc đầy bát, nhưng là tại áo cơm không lo về sau, phát hiện địa vị xã hội không có biến hóa, y nguyên ở vào bị người xem thường tình trạng. Bọn hắn ký ức khắc sâu một lần là tham gia nơi đó tác hiệp tổ chức cuộc hội đàm. Chủ đề của hội nghị là thảo luận Internet văn học xã hội giá trị. Lúc ấy, hai người tràn đầy phấn khởi tham gia. Kết quả đầy bụi đất trở về. Bọn hắn trong buổi họp bị đả kích lớn. Cơ hồ bị một đám truyền thống văn học tác gia mang theo tay giáo huấn. Bọn hắn cũng tưởng tượng tiểu thuyết mạng bên trong như thế. Hổ khu chấn động, đem những này lão gia hỏa giáo huấn một lần. Đảo khách thành chủ, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng trên thực tế là, bọn hắn bị nói á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng là chính bọn hắn minh bạch, liền bọn hắn viết những vật kia, khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ có thể bác người nhất sảng, xã hội giá trị ở đâu? Chớ nói chi là văn học thời đại tính, lần kia về sau, hai người bắt đầu làm ra cải biến, bọn hắn y nguyên viết tiểu thuyết mạng, nhưng là lại không dựa theo sáo lộ đến. Bắt đầu viết càng sâu tầng, càng có nội hàm, bọn hắn đã không có bởi vì người khác khinh thường mà triệt để từ bỏ Internet văn học. Cũng không có tự ngạo đóng cửa lại Sung Đại Vương, mà là tại giữa hai bên kiếm cân bằng điểm. Bọn hắn thử nhiều năm, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng cùng trước kia thành tích không cách nào so sánh được. Bất quá, bọn hắn đã thực hiện tài vụ tự do. Nắm giữ truy cầu tinh thần thỏa mãn quyền lực. Hiện tại, Vương Thắng đẩy ra hoàn toàn mới ấp ủ sách mới, Đại Đạo Tặc. Cái này đồng dạng không phải một bản truyền thống trên ý nghĩa tiểu thuyết mạng. Cũng không phải truyền thống tác phẩm văn học. Nó là cả hai kết hợp. Là hắn đối truyền thống văn học cùng Internet văn học mới nhất lý giải. Lý tưởng rất mau nhìn xong phát tới 5 vạn chữ. Thật rất không tệ, so sánh giống Nam Mỹ hiện thực ma huyễn chủ nghĩa, nhưng là càng thêm tiếp địa khí, rất có dân tộc tính, phù hợp hiện tại người tuổi trẻ đọc khẩu vị. Hắn tại trang web tiểu thuyết bên trên lục soát cái này bản Đại Đạo Tặc. Thành tích bây giờ cũng không tốt, bảng xếp hạng hàng đầu không nhìn thấy nó. Trước kia, mỗi lần Vương Thắng phát sách, sách mới đều là các lớn bảng danh sách bên trên khách quen. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu là tại nếm thử, vậy khẳng định có được có mất, sói mòn một bộ phận độc giả không thể tránh được. Lý tưởng phát một cái Weibo, a còng Vương Thắng, hướng hơn 2.600 vạn đám fan hâm mộ đề cử Đại Đạo Tặc. Vương Thắng mãi đến hôm nay buổi tối mới biết được lý tưởng cho hắn đẩy sách. Hắn ban ngày gõ chữ, vì không phân tâm, đem Internet đứt mất, tận tới đêm khuya 7 giờ đồng hồ. Mỗi ngày lúc này thượng truyền chương tiết mới, hắn mới một lần nữa vào Internet lạc. Đăng nhập hậu trường phát hiện sách mới cất giữ lượng biến thành 30,000. Hắn hoài nghi mình hoa mắt, xoa nhẹ lại vò, xem đi xem lại, không sai, liền là 30 vạn. Phía sau 5 cái không, nhưng là hắn nhớ kỹ buổi sáng hôm nay cất giữ lượng mới không được 10 vạn. Một hồi không gặp, đột nhiên tăng lên hơn 20 vạn cất giữ. Hắn phản ứng đầu tiên liền là hệ thống ra sai. Muốn nói, trang web này hệ thống thoi sâu lớn không có, bệnh vặt không ngừng, thường xuyên đến chút ngoài ý muốn. Vương Thắng vô ý thức cho rằng đây cũng là hệ thống xảy ra sai sót. Nhưng khi hắn đi vào bình luận khu lúc, phát hiện không phải chuyện như thế. Bình luận trong khu có thật nhiều mới xuất hiện nhắn lại. Trước kia gặp phải loại tình huống này, căn bản là hắc phấn đến quần công. Nhất là hắn bắt đầu chuyển hình về sau, thỉnh thoảng bị hắc phấn soát màn hình. Dù cho có bao nhiêu cái nhân viên quản lý, y nguyên khó lòng phòng bị. Những này người đối với hắn chuyển hình ý kiến rất lớn. Không ít đã từng là hắn fan hâm mộ, bởi vì hắn chuyển biến mà từ phấn biến thành đen, Đây chính là độc giả trẻ trung hóa tác dụng phụ. Tình yêu hận liền tại một nháy mắt. Đại đạo tặc tuyên bố về sau. Ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong. Đã thảm tao hai đợt hắc phấn soát màn hình. Bình luận trong khu chướng khí mù mịt. Lần này lại là đột nhiên toát ra soát màn hình bình luận. Để hắn hãi hùng khiếp vía. Phản ứng đầu tiên liền là hắc phấn lại tới. Thật sự là âm hồn bất tán. Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện lần này rõ ràng không phải. Mới vừa ra lò nhắn lại không phải đen hắn. Tất cả đều là chính diện nhắn lại. Kaka đề cử sách quả nhiên không kém. Nguyên lai Kaka cũng xem tiểu thuyết mạng. Không nghĩ, tới thắng ca vậy mà nhận biết lý tưởng. Gia Châu A, Vương Thắng kích động xem những này nhắn lại. Dần dần minh bạch sự tình đi qua. Nguyên lai là lý tưởng đề cử sách của hắn. Quyển sách này trước 50.000 chữ hắn tại tham gia, lão nhân cùng biển, sách mới buổi họp báo sau. Ngày thứ hai, liền phát lý tưởng, khiêm tốn mời hắn chỉ ra chỗ sai. Nhưng là một mực không có đạt được đáp lại. Một mực chờ a các loại. Do dự rất lâu muốn hay không gọi điện thoại hỏi thăm. Cuối cùng đều nhịn được. Tất nhiên nhân gia không muốn bình luận. Cái kia gọi điện thoại tới cũng là phí công. Ngược lại để song phương xấu hổ. Đợi nhiều ngày về sau. Vẫn là không có nhận đến đáp lại. Vương Thắng đều coi là không có hồi âm đâu. Đoạn thời gian kia hắn rất sa sút tinh thần. Lý tưởng giống như hắn là người trẻ tuổi. Nhưng là thần tượng của hắn cùng cọc tiêu. Hắn khát vọng đạt được lý tưởng tán thành. Vương Thắng so lý tưởng lớn 7 tuổi. Nhưng là đã trong lòng cho rằng lý tưởng là thần tượng của hắn. Yêu quý sinh mệnh cùng ta là mèo. Để hắn yêu thích không thôi. Mới ra lão nhân cùng biển. Càng là kinh động như gặp thiên nhân, đây là hắn cả một đời không viết ra được sách, mặc dù niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng là Vương Thắng không cảm thấy xấu hổ, thừa nhận so lý tưởng kém đồng thời không mất mặt, tương phản, có thể cùng lý tưởng tiến hành so sánh, bản thân cái này là một loại vinh dự, người thành đạt sư phụ, cổ nhân đã dạy ta bọn họ đạo lý này. Không có đạt được thần tượng phản hồi. Cái này khiến Vương Thắng như đưa đám một quãng thời gian rất dài. Không có phản hồi, liền là không coi trọng thôi. Vương Thắng không chỉ một lần dạng này nghĩ thầm, nhưng cùng lúc lại lòng mang may mắn. Có lẽ lý tưởng bận quá không có thời gian xem. Hiện tại xem ra, xác suất nhỏ nhất cái kia khả năng mới là thật. Lý tưởng đây không phải đề cử sách của hắn sao? Còn tại Weibo bên trong lớn thêm tán dương, thẩm dương tác hiệp bên trong, chỉ có lý tưởng đối đãi hắn cùng từ lập nghiệp thái độ thân thiết bình đẳng. Cái này thật là khó được a. Vương Thắng nghĩ thầm, bọn hắn những này tác hiệp bên trong người, lý tưởng danh khí lớn nhất, lực ảnh hưởng phổ biến nhất, nhưng là hắn lại rất bình thản, mảy may nhìn không ra đại minh tinh giá đỡ. Cái này khiến Vương Thắng cùng từ lập nghiệp đối lý tưởng ấn tượng vô cùng tốt. Liên đới đối ngành giải trí cảm quan cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, bọn hắn sẽ không khờ dại cho rằng ngành giải trí bên trong đều là lý tưởng dạng này người. Tại danh lợi trang, chưa bao giờ thiếu người lừa ta gạt. Liền bọn hắn tiếp xúc văn học mạng trong vòng, đều tràn đầy thật thật giả giả, hoang ngôn cùng lừa gạt. Chính vì vậy, bọn hắn đối lý tưởng mới có thể ấn tượng tốt đẹp. Bởi vì bọn hắn biết lý tưởng dạng này người quá khan hiếm. Thẩm dương tác hiệp bên trong mặt khác tác gia. Đối đãi Vương Thắng cùng từ lập nghiệp mặc dù không có bày sắc mặt. Nhưng là thái độ không tính là tốt cũng không tính được hỏng. Vương Thắng cũng không tức giận. Tương phản, tại bọn hắn tiếp xúc qua truyền thống văn học tác gia bên trong. Thẩm dương tác hiệp các tiền bối đã rất khách khí. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mọi người thái độ đối với bọn họ đang lặng lẽ chuyển biến. Đây là tích cực tín hiệu. Vương Thắng tại viết, đại đạo tặc về sau. Trừ ngay lập tức phát từ lập nghiệp thẩm duyệt. Đồng thời phát lý tưởng. Những người khác, đừng hỏi hữu nghị phải chăng đến trình độ kia. Khả năng, liền hữu nghị cũng còn không có tạo dựng lên. Mọi người chỉ là gật đầu giao. Thân thiết với người quen sơ đây là nhân tế kết giao đại húy kỳ. Phải chăng muốn phát lý tưởng, nghe đề nghị của hắn. Vương Thắng do dự hồi lâu, còn tìm từ lập nghiệp thương lượng. Cuối cùng cả gan quyết định phát. Hiện tại xem ra là đúng. Lý tưởng cũng không có cao cao tại thượng. Vương Thắng tìm tới lý tưởng Weibo. Thấy được đầu kia đề cử, đại đạo tặc, tin nhắn. Phía dưới điểm khen đã vượt qua 80 vạn. Bình luận vượt qua 50 vạn. Phát hơn 70 vạn. Vương Thắng xem tâm tình khuấy động. Loại này minh tinh hiệu ứng. Sao trang web tiểu thuyết bên trong tất cả bảng danh sách cộng lại đều cường. Hắn say sưa ngon lành xem mọi người bình luận. Chính diện khẳng định đại đạo tặc chiếm đa số. Đương nhiên cũng có nói không tốt. Cái này không thể tránh được. Hắn sẽ không cuồng vọng cho rằng tất cả đều là khen ngợi. Khó mà nói, đề nghị, đối với hắn giá trị đồng dạng cao. Hắn có thể từ đó nhận thức đến chính mình, điểm mù. Vì lẽ đó khác mở một cái văn kiện, toàn bộ phục chế tới, ghi lại, để sau này nhắc nhở chính mình. Bất chi bất giác nhìn hơn nửa giờ, từng đầu ngắn gọn bình luận đối với hắn mà nói tràn đầy lực hấp dẫn. Muốn ngừng mà không được, mãi đến điện thoại di động kêu, là từ lập nghiệp điện thoại, huy, lập nghiệp, A Thắng, ngươi biết sao, lý tưởng cho ngươi đẩy sách, hiện tại nhóm bên trong đều sôi trào, từ lập nghiệp tại điện thoại bên kia giọng nói khuấy động nói. Vương Thắng không nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng, nhưng có thể khẳng định là đang vì hắn cao hứng, ban ngày đứt mất mạng. Buổi tối thượng truyền chương tiết mới biết được, cất giữ tăng hơn 20 vạn, hoắc mạnh như vậy, còn có mạnh hơn, ngươi xem lý tưởng Weibo sao? Bình luận có hơn 50 vạn cái, ta đánh giá sáng sớm ngày mai cất giữ còn được tăng mạnh. Cái kia trước chúc mừng ngươi, lần này để những cái kia chế giễu người mở rộng tầm mắt đi. Ai đúng? Người đến tác giả nhóm bên trong đáp lại xuống mọi người. Mọi người đều đang điên cuồng a còng ngươi. Cúp điện thoại, Vương Thắng lập tức đăng nhập tức thời thông tin. Khung chat điên cuồng bắn ra. Thắng ca ở đây sao? Thắng ca, ngươi phát a, lý tưởng tại cho ngươi đẩy sách. Thắng ca, đi ra a, mọi người đều đang đợi ngươi đáp lời đâu. Những này người điên. Vương Thắng nghĩ thầm, nhảy ra khung chat quá nhiều. Hắn không có cách nào nhất nhất xem. Trước toàn bộ xem nhẹ, sau đó ấn mở tác giả nhóm. Nhóm bên trong đang ăn Tết. Chủ đề tất cả đều là xoay quanh lý tưởng cùng đại đạo tặc. Thắng ca tới rồi, cho mời Thắng ca nói chuyện. Thắng ca nghiêu bức a, vậy mà dựa vào lý tưởng ngọn núi lớn này. Cùng là tác giả. Có thực tình chúc mừng Vương Thắng, có thì chua chua, còn có một chút chỉ nhìn không nói, không thể nói tốt xấu. Vương Thắng địa vị cùng ca vị bày ở chỗ ấy, vì lẽ đó không đến mức có người đuôi mù trào phúng hoặc là chọc hắn. Vì lẽ đó nhóm bên trong coi như bình thản, Vương Thắng cùng mọi người hàn huyên một hồi, lập tức ấn mở nhóm độc giả, nơi này càng thêm náo nhiệt. Mọi người ngay tại suy đoán hắn là thế nào cùng lý tưởng nhận biết. Không có khả năng không hề quan hệ mà lý tưởng cho hắn đẩy sách đi. Đoán cái gì đều có. Có nói là quan hệ thân thích. Xa phương đường ca cái gì. Vương Thắng giờ khóc giờ cười. Đáp lại nói. Ta cùng lý tưởng là tại Thẩm Dương tác hiệp bên trên nhận biết. Mọi người đừng đoán. Chúng ta là bằng hữu, không phải thân thích. Cùng lúc đó, Vương Thắng cái này mới nhín chút thời gian xem hắn không có ở đây thời điểm phát tới những tin tức. Kia, nhặt trọng yếu hồi phục một đôi lời. Dâu ria xem nhẹ đi qua. Hành hạ như thế hơn một giờ. Vương Thắng đang muốn tắt ngẫu hứng thông tin. Bỗng nhiên hắn biên tập viên nhảy ra ngoài. A Thắng, Tài, nói với ngươi chút chuyện. đang muốn xuống đâu. Ngươi nói, dạng này, cuối tuần phong đầy có, đại đạo tặc. Ngươi chuẩn bị một chút tồn cào. Không trông cậy vào ngươi bảo càng. Đừng quỵt canh liền được. Vương Thắng vui vẻ trả lời. Vậy ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quỵt canh. Tồn cào còn có 5 vạn. Vậy là tốt rồi, nơi này còn có sự kiện. Lý tưởng cho ngươi đẩy sách. Ngươi biết à, biết, ta tuyên bố, đại đạo tặc, phía trước. Cho hắn thẩm duyệt, nguyên lai ngươi còn có cái tầng quan hệ này à. Làm sao không sớm dùng? Sớm dùng tới, cũng sẽ không nhận liền bị người đen. Không tốt dù sao vẫn phiền phức nhân ra. Hắn tốt bận bịu, ngoặc kép, vậy cũng đúng, là như vậy. Người sách mới giới thiệu vắn tắt đổi thoáng cái, liền nói lý tưởng long trọng đề cử. A, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Lại không mù nói, đúng là lý tưởng long trọng đề cử. Không muốn ngượng ngùng, lý tưởng chịu phát Weibo ủng hộ ngươi. Đó chính là khẳng định ngươi cùng ngươi quyển sách này. Ngươi như thế viết, hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Với hắn mà nói, đây là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Một đại minh tinh sẽ không để ý điểm này. Ngươi nghe ta không sai. Cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tại biên tập viên khuyên bảo, Vương Thắng cuối cùng đáp ứng. Hắn đăng nhập tác giả hậu trường. Dựa theo biên tập viên đề nghị, đem đại đạo tặc, sách mới giới thiệu vắn tắt cho sửa lại. Tăng thêm bên trên một câu, ca ca lý tưởng long trọng đề cử. Hắn ra mặt mỏng, thật không tốt ý tứ. Cảm thấy nhân ra lý tưởng cho ngươi đẩy sách, ngươi lại bắt hắn học thuộc lòng. Nhưng là hắn lại may mắn nghĩ thầm lý tưởng sẽ không để ý. Chuyện này đối với lý tưởng đến nói là không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu. Cái này bản đại đạo tặc đối với hắn quá trọng yếu a. Không cho sơ thất, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Thắng vẫn là không yên lòng. Cho lý tưởng phát một cái cảm tạ tin nhắn. Tiện thể xách một câu có như thế một chuyện. Đang chờ đợi hồi âm thời gian bên trong. Hắn lại phát lý tưởng Weibo. Lần nữa đặc biệt cảm tạ một fan. Hắn đã chú ý tới hắn Weibo fan hâm mộ nước lên thì thuyền lên. Tăng lên hơn 50 vạn. Hiện tại cũng có 60 vạn fan hâm mộ. Đồng thời, Internet lục soát bên trong xuất hiện đại lượng liên quan tới lý tưởng cùng đại đạo tặc, tin tức. Vạch trần ca ca hôn đầy tiểu thuyết, đại đạo tặc, lý tưởng long trọng đề cử tiểu thuyết mạng. Đại đạo tặc, có cái gì mị lực để lý tưởng tự mình đề cử? Ngoặc kép, minh tinh hiệu ứng thật sự là không thể đo lường a. Không phải Internet tác gia có thể so sánh. Vương Thắng cảm thán nói, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có lý tưởng hồi âm, trong lòng có chút bất an, nhưng là không bao lâu, leng keng một thanh âm vang lên, lý tưởng rốt cục hồi âm, nói cho hắn biết không quan hệ. Vương Thắng rốt cục trầm tĩnh lại, ngồi dựa vào trong ghế, cái này mới cảm giác được khát nước đến kịch liệt, vội vàng rót một chén nước sôi. Đem nằm ở trên bàn sách ngủ lớn mèo cam ôm vào trong ngực vuốt vuốt. Lý tưởng đẩy sách đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá, hắn rất ưa thích loại này trở tay không kịp. Có một số việc đối một số người đến nói chỉ là tiện tay. Nhưng đối mặt khác một số người, lại giống như lạch trời. Vương Thắng trong lòng cảm kích lý tưởng, so với cất giữ tăng vọt, chủ đề lửa nóng. Hắn càng thêm cảm tạ lý tưởng đối với hắn cổ vũ cùng khẳng định. Đối đang ở tại truyền hình kỳ hắn mà nói, cái này quá chân quý, nên mời người ta ăn bữa cơm ở trước mặt biểu thị cảm tạ mới được. Vương Thắng nghĩ thầm, lập tức vừa khổ buồn bực, mời ăn cơm sẽ làm phản hay không mà phiền toái lý tưởng. Hắn lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,